sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 316, nhạn qua nhổ lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hoàng đáy lòng trầm xuống, có loại dự cảm bất thường, không biết là ra sao chuyện. Đệ tử ta tính cách thẳng thắn, hoạt bát hảo động chút ít nhưng cũng là một thuần thiện chi nhân. Ta dám hỏi trưởng môn, hắn rốt cuộc phạm lỗi gì? Người muốn đem đệ tử ta nhốt vào cái kia không thấy ánh mặt trời trong mật thất còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thanh âm hắn trầm xuống, trên người uy áp bắt đầu hướng Lâu Hoàng quét tới. Lâu Hoàng sắc mặt trắng nhợt, mắt thấy cái kia uy áp liền muốn quét đến trên người hắn. Cầu Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước đem người kéo về phía sau, đồng dạng là hóa thần nhưng càng lạnh lẽo uy áp trực tiếp đè lại trở về. Vô Thương sững sờ, lần nữa lui một bước thiếu chút nữa thì bị sau lưng cái ghế cho quấy ngã rồi, nhất thời một mặt khiếp sợ. Mới vừa còn tưởng rằng chẳng qua là không có chuẩn bị, mới bị hắn đè lại trở lại, bây giờ nhìn lại thực lực của người này căn bản không thua với hắn. Nhìn rõ ràng là chẳng qua là hóa thần trung kỳ tu vi, vì sao uy áp lại kinh người như vậy? Chẳng lẽ đây chính là kiếm tu sao? Tôn giả lời nói này thật đúng là có thú. Cầu Nguyệt cho hắn một cái thương dụng chuyên nghiệp cấp nụ cười. Cái đó kêu Cảnh Kỳ hài tử, vốn là thanh y môn may mắn còn sống sót đệ tử, phạm sai lầm tổn thương người, bất kính tôn trưởng mới có thể bị tội cấm bế. Hơn nữa tổng cộng cũng đóng lại không tới một ngày, cái này đưa vào chỗ chết câu chuyện đến từ đâu? Người nói là đồ nhi ta nói dối. Hắn có nói hay không láo ta không biết. Cầu Nguyệt tiếp tục nói. Nhưng nếu trưởng môn thật muốn đẩy hắn vào chỗ chết ban đầu cần gì phải theo thanh y môn cứu hắn ra. Chúng ta còn không có rảnh rỗi như vậy. Chuyện này, sắc mặt hắn đổi một cái, nhưng vẫn là tranh cãi nói. Coi như hắn có lỗi cũng không cần nặng như vậy phạt chứ. Lại nói hắn là đệ tử của ta, cũng vòng không đi đến các ngươi phạt chứ. Lời này liền càng buồn cười rồi. Cầu Nguyệt không chút do dự cho hắn một cái nụ cười châm chọc. Dám hỏi vị tôn giả này, cái gì mới kêu phạt nhẹ. Chẳng qua là đóng lại một ngày cấm bế mà thôi, đối với tu sĩ mà nói, đây cũng là trọng. Ta đây đến muốn hỏi một chút quý phái. Thánh Thiên Tông đúng không? Là như thế nào trừng phạt môn hạ đệ tử? Cũng cho ta phái học tập một chút. Hắn cứng họng bởi vì bế quan quả thật không phải là cái gì phạt nặng. Còn nữa, chúng ta không có biết trước bản lĩnh, trước đó cũng không biết hắn sẽ trở thành đệ tử của ngươi. Cầu Nguyệt tiếp tục nói. Nếu như tôn giả làm thật như vậy quý trọng môn hạ đệ tử, đề nghị ngươi sau đó, ở trên trán hắn viết lên, vô thương chi đồ, mấy chữ cũng thuận lợi người khác phân biệt. Ngươi, nghe ra hắn trong lời nói châm chọc vô thương tức giận nhưng lại không tìm ra lời phản bác. Chỉ đành phải liều mạng đè xuống đáy lòng tức giận cắn răng, lạnh rên một tiếng nói. Được chuyện lần này liền chút ít làm thôi, bản tôn liền không truy cứu từ đó Cảnh Kỳ cùng ngươi vô vọng tông lại không có bất luận cái gì dính líu. Nói xong trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Chậm, Cầu Nguyệt lại đột nhiên lên tiếng. Tôn giả chuyện nói xong, chuyện của chúng ta còn chưa bắt đầu nói sao. Vô Thương bước chân dừng lại, quay người lại nói. Ngươi còn muốn làm gì? Cầu Nguyệt cười càng thêm như gió xuân ấm áp. Ta cảm thấy tôn giả nói cũng nói rất có lý, ai đệ tử dĩ nhiên là thuộc về ai quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng tôn giả cũng không phải là người không phân biệt thị phi, đúng không? Hắn nhíu mày một cái, mang chút ít vô hình quét mắt nhìn hắn một cái. Thật là không khéo, phái ta gần đây mới vừa thu một con động vật nhỏ. Nha, là thủ sơn thú. Mà con này thủ sơn thú nuôi ngàn năm một gốc thanh vũ thiên lan ném đi. Chính là quý đồ không cẩn thận sai lấy đi, nếu sư phụ ở nơi này, chắc hẳn có thể giúp hắn làm chủ. Có thể hay không hiện tại liền đem vật này trả cho chúng ta. Nói xong, hắn không chút khách khí đưa tay ra. Vô Thương đột nhiên trợn to hai mắt bật thốt lên mà nói. Thanh vũ thiên lan là các ngươi, xem ra tôn giả từng thấy rồi. Cầu Nguyệt cười sâu hơn. Đối phương cứng một cái, trên mặt thoáng qua mấy phần nổi nóng, nhưng vẫn là cắn răng nói. Mấy ngày trước đây ta chịu một chút vết thương nhỏ, đồ nhi ta đã đem cái kia thanh vũ thiên lan dùng làm cho ta chữa thương. Ồ, Cầu Nguyệt một mặt sáng tỏ còn cố ý lôi kéo diễu cợt Trường Âm. Sắc mặt của đối phương càng đen hơn, ta trên người bây giờ không có vật này, đối đãi với ta trở lại Thánh Thiên Tông, lấy tới mới sẽ trả lại cho các ngươi. Nói xong hắn lại tăng thêm một câu. Ta từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng, định sẽ trả cho các ngươi. Tôn giả nói như vậy, chúng ta tự nhiên tin. Cầu Nguyệt gật đầu một cái. Nếu như vậy chuyện này chúng ta liền không truy cứu tới trước. Truy cứu cái khác chứ. Ngươi, còn có chuyện gì? Vô Thương một mặt hận không giết được bộ dáng của hắn, nhưng lại ngại vì đối lý không tiện phát tác. Này Thanh Vũ Thiên Lan, mặc dù là ta thủ sơn thú tất cả, nhưng trước hắn nhưng là một phương yêu vương. Bởi vì linh thảo bị trộm, dưới cơn nóng giận đánh vào Thanh Y Môn, diệt Thanh Y Môn cả nhà hơn 100 tu sĩ, chỉ còn dư lại mười mấy người hài tử. Tôn giả cảm thấy chuyện này, ta có nên thay bọn họ truy cứu một chút hay không? Yêu loại trời sinh tính hung tàn, cái này lại ta có quan hệ gì đâu? Hắn một mặt tức giận, Cô Nguyệt tiếp tục nói. Hiện tại cái kia mười mấy người hài tử, nguyên bản tại phái Thanh Y cũng coi là tu hành không đáng ngại, không chừng còn có thể vấn đỉnh đại đạo, nhưng cũng bởi vì một cây linh thảo gặp tai họa ngập đầu, mà viên này linh thảo vừa vặn vẫn là ngươi lấy đi, nói khó nghe, là Thanh Y Môn cả nhà đổi tôn giả mệnh. Thanh Y Môn cả nhà liền như vậy không còn, nói yêu loại trời sinh tính hung tàn liền xong rồi, không có đơn giản như vậy. Hắn sắc mặt trắng nhợt, ngươi muốn như thế nào, chưa ra hình dáng gì, Cô Nguyệt giang tay ra. Chẳng qua là những hài tử này bây giờ tại ta Vô Vọng Tông, sau đó tu hành hỏi thiếu không cần phải chút ít linh thạch à, pháp khí cái gì. Vô Thương lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói, ta cho, nói xong hắn trực tiếp cởi xuống bên hông túi chữ vật móc ra một túi linh thạch đưa tới. Cô Nguyệt cân nhắc túi, hài tử có thể có mười mấy cái đây, hắn khóe miệng giật một cái, lại móc ra mười mấy túi. Ừ, còn thiếu một chút pháp khí, tiếp tục móc, đan dược cái gì cũng phải bị một chút. Kéo dài móc, phòng ngự pháp y cái gì cũng cần chút ít, hài tử nha đều dáng dấp nhanh. Cản rỡ móc, đúng rồi, còn có trận phù loại, cho ngươi, Vô Thương dứt khoát trực tiếp đem toàn bộ túi chữ vật đều cho nhét tới. Lúc này đủ chứ, dĩ nhiên, Cô Nguyệt cười ha hà thu lại. Hừ, Vô Thương lúc này mới xoay người đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng Cô Nguyệt đột nhiên lại tăng thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, sau đó bọn nhỏ có nhu cầu gì ta sẽ đem hóa đơn đưa đến Thánh Thiên Tông đấy. Dưới chân Vô Thương vừa quẹo thiếu chút nữa té xuống, lập tức ngự kiếm vèo một cái liền bay mất dạng. Cô Nguyệt lúc này mới nhìn một chút trên tay túi chữ vật, hừ, ở trước mặt hắn giả trang cái gì ép. Không lột xuống ngươi một lớp da, hắn liền không họ nghiêu. Cầm lấy, hắn thuận tay đem túi chữ vật ném cho Lâu Hoàng, nhớ đến sau đó mỗi tháng cho hắn đưa một hóa đơn. Nói xong vỗ tay một cái, xoay người bay trở về Vô Địch Phong. Lâu Hoàng, mọi người, chấm, trợn mắt hốc mồm, JPG, bọn họ đây không phải là nhặt được cái hóa thần tôn giả, bọn họ đây là nhặt được cái tài thần gia A cách chương.